Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 947, Anh Hoa Quốc sát thủ. Dựa theo quy định, hình sự án kiện bên trong tất cả vật chứng cho dù tại kết án về sau cũng phải thu vào phòng hồ sơ. Bên trong, nhưng là Trương Dịch một câu. Lâm Bắc Hải tự nhiên là vui tại đi làm hắn vui lòng. Cho nên hắn vận dụng quyền lợi của mình. Đem cái kia hai cái sát thủ trên thân tất cả vật chứng đều đưa cho Trương Dịch. Nguyên bản hắn còn hỏi thăm Trương Dịch. Cái kia hai bộ thi thể Trương Dịch muốn hay không? Điểm này Trương Dịch cự tuyệt. Lúc đó tại khách sạn thời điểm, Lưu Tử Hào đã đối hai cái sát thủ thi thể tiến hành toàn diện kiểm tra. Đã không có lại kiểm tra cần thiết. Bất quá, hắn vẫn là muốn một phần hai người DNA báo cáo. Kỳ thật, tất cả vật chứng không có bao nhiêu. Trên người của bọn hắn chỉ có hai bộ mã hóa hình điện thoại di động. Nhãn hiệu là Blueberry, danh xưng toàn thế giới bảo mật tính tốt nhất điện thoại di động. Kiểu dáng có chút cũ, mà lại bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức. Truyền tin ghi chép, lộ ra nhưng đã bị bọn họ xóa bỏ sạch sẽ. Mặt khác cũng là một số vũ khí. Chế thức là so sánh thông dụng chế thức. Rất khó tra ra bao nhiêu manh mối. Không hổ là hai đầu ưng tổ chức sát thủ. Làm việc có thể nói là giọt nước không lọt. Cho dù là làm hư, cũng vô pháp từ trên người bọn họ được cái gì tình báo hữu dụng. Chỉ bất quá, lần này bọn họ đối mặt đối thủ thế nhưng là Trương Dịch. Nắm giữ tối đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo Trương Dịch. Hắn đưa di động loại cùng DNA số liệu để Nguyệt Thần tại toàn cầu Internet tiến hành tìm tòi. Đem tương quan chỗ có tình báo tiến hành sàng chọn ra về sau cho hắn nhìn. Minh bạch. Nguyệt Thần thanh lãnh thanh âm tại Trương Dịch trong đầu vang lên. Chỉ chốc lát sau, nhất đại phần số liệu thì biểu hiện tại Trương Dịch trước mặt. Căn cứ DNA so sánh, thẩm tra ra hai người thân phận. Inoue Mato Nam, Anh Hoa Quốc, Malo thôn một hộ công nhân gia đình. Chấm ngoặc kép, Hashimoto Kawao, Anh Hoa Quốc Đông Kinh người. Sinh ra ở, chấm ngoặc kép. Điện thoại di động loại vì Blueberry 12, là Blueberry bảo mật tính có thể tốt nhất một cái điện thoại di động. Sinh sản tại 5 năm trước, căn cứ hai bộ điện thoại di động số hiệu thẩm tra đạt được, là đưa lên đến Anh Hoa Quốc thị trường tiến hành tiêu thụ. Trương Dịch sau khi xem xong, lập tức liền được phi thường mấu chốt tin tức. Hai người này đều là Anh Hoa Quốc người. Hơn nữa còn là tại Anh Hoa Quốc chờ đợi tương đối dài một đoạn thời gian. Nhìn như vậy tới, muốn người muốn giết ta rất có thể ngay tại Anh Hoa Quốc. Nguyệt Thần đối Trương Dịch nói ra, thông qua kiểm tra hai người DNA tin tức cùng tướng mạo. Ta theo được xưng là ám võng mạng lưới làm ở bên trong lấy được còn lại tình báo. Phải chăng xem xét, ám võng, Trương Dịch nhướng mày. Trên cái thế giới này có được xưng là ám võng địa phương. Đó là ngươi tại trên Internet tìm tòi không ra. Chỉ cần được thỉnh mời. Hoặc là biết đặc thù địa chỉ Internet mới có thể đi vào địa phương. Bình thường chỗ như vậy đều có một số tối tăm giao dịch. Ngươi có thể tưởng tượng đến trên thế giới hết thảy vi pháp loạn kỷ hoạt động. Trong này cơ hồ đều có thể tìm được. Cũng có người nói. Tại ám võng bên trong. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, liền có thể thực bày ra chính mình hết thảy nguyện vọng. Sự tình quan hệ đến ám võng, Trương Dịch không khỏi cảm giác được liên quan đến chính mình ám sát cũng biến thành băng lãnh dâm. Mát, xem xét, Trương Dịch nói ra, Nguyệt Thần lập tức liền hướng Trương Dịch phô bày một phần khác tư liệu. Đợi đến nhìn thoáng qua phần tài liệu này về sau, Trương Dịch nhịn không được bật cười. Đây không phải hai đầu ưng tất cả tư liệu sao? Ha ha ha, toàn thế giới nổi danh nhất dòng binh tổ chức chi? Hai đầu ưng, nó tên xấu chiêu lấy. Chỉ cần cho đến đầy đủ tiền, bọn họ sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Dạng này một tổ chức, đối với thành viên giữ bí mật làm chính là vô cùng sung túc. Bất quá Internet thời đại, bọn họ cũng sẽ sử dụng mạng lưới đến tiến hành công tác. Nói thí dụ như chứa đựng sát thủ tư liệu. Đương nhiên, bọn họ bảo mật tính làm đồng dạng là phi thường cường đại. Thông qua ám võng đến để tránh bị công kích. nhưng là chỉ tiếc, cái thế giới này hết thảy Internet Security biện pháp, tại Nguyệt Thần trước mặt đều tràn đầy lỗ thủng, liền như là một cái không có khóa lại cửa lớn, nhẹ nhàng đẩy cũng liền tiến vào. Bây giờ nắm giữ hai đầu ưng tất cả tư liệu, Trương Dịch chẳng khác nào là nắm cổ của bọn hắn. Chỉ cần Trương Dịch nguyện ý, vài phút đem những tài liệu này tiết lộ ra ngoài, kia song đầu ưng tất cả thành viên đều sẽ gặp phải thế giới các quốc gia truy nã. Chỉ bất quá, Trương Dịch cũng không có gấp làm như thế. Hắn cùng cái này dòng binh tổ chức thù sớm muộn muốn báo. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới dùng tiền mời hai đầu ưng người ám sát chính mình. Mới là quan trọng, hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Chỉ bất quá, làm Trương Dịch tiếp tục hướng phía dưới tra thời điểm, lại chỉ tìm được một phần liên quan tới chính mình ám sát treo giải thưởng. Trọn vẹn 10 ức đô la Mỹ lệnh treo giải thưởng. Có thể gặp đối phương là bỏ hết cả tiền vốn muốn mua đầu của mình. Nhưng là tại tất cả tin tức bên trong, đều không có người mua bất luận cái gì tình báo. Cũng đúng, loại bí mật này giao dịch, bọn họ không thông suốt qua Internet nguy hiểm như vậy đồ vật. Nhất định là có một đường liên hệ. Nguyệt Thần cũng không phải là toàn năng. Nàng có thể tại Internet phía trên không gì làm không được. Nhưng thời đại này, đã có không ít tổ chức ý thức được Internet không ổn định tính. Cho nên chuyện trọng đại đều sẽ thông qua tối nguyên thủy. Cũng là an toàn nhất phương thức tiến hành giao lưu. Tra một chút tiền tài chảy vấn đề. Đã muốn giết ta, khẳng định sẽ có giao tiền đặt cọc đi. Nhìn xem đoạn thời gian kia có hay không theo anh Hoa Quốc hướng chảy hai đầu ưng tài khoản tiền. Tài, Trương Dịch muốn thông qua hai đầu ưng ngân hành tài khoản đến tra tìm đến sau lưng mua tính. Mạng mình người kia, Nguyệt Thần trực tiếp cho Trương Dịch biểu hiện ra phi thường dài một nhóm lớn số liệu. Nơi này chỉ có thể cho thấy hai đầu ưng nhận được tiền tài. Nhưng là tất cả tiền đều là theo ngân hàng Thụy Sĩ đánh tới. Mà hắn ngọn nguồn lại không cách nào thẩm tra đạt được. Ngân hàng Thụy Sĩ bảo mật tính là thế giới. Đệ nhất, không chỉ là ngân hàng của bọn hắn tin tức an toàn làm tốt. Càng là bởi vì ngươi đi ngân hàng Thụy Sĩ tiết kiệm tiền. Thậm chí không cần thân phận thật sự. Cho dù là ngươi hư cấu một cái tên, đều có thể lưu giữ một số tiền lớn đi vào. Mà lấy tiền điều kiện cũng là tiền tiết kiệm chứng minh cùng mật mã. Cho nên toàn thế giới mới có nhiều người như vậy. Đem chính mình lai lịch bất chính tiền đều lưu giữ đến ngân hàng Thụy Sĩ bên trong. Cho dù là muốn truy tra cũng tra không được. Ai có thể thông qua lượng lớn hư giả tính danh để phán đoán khoản tiền kia là ai đây này. Tin tức đến nơi này thì thật gãy mất. Trương Dịch vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Tiếp tục nói. Vậy liền phân tích một chút. Anh Hoa Quốc tại đoạn thời gian kia đại ngạch tiền tài động tĩnh. Nguyệt Thần lần này biểu diễn ra. Tiền mặt chảy thì càng nhiều. Cũng không có tác dụng a. Trương Dịch cảm thán một câu. Làm trên thế giới đệ tam đại giàu có quốc độ. Đông cực đảo phú hào nhiều lắm. Đỉnh cấp tập đoàn tài chính cũng là nhiều không kể xiết. Mỗi ngày bọn họ đều có lượng lớn tiền tài giao dịch. Căn bản là không có cách thông qua điểm này tìm tới ai là người chủ sử sau màn. Quả nhiên Internet cũng không phải vạn năng a. Nhưng là bây giờ cha tìm đến những tin tức này. Đã trên cơ bản chỉ hướng Anh Hoa Quốc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này tại chủ sử sau màn người ám sát hắn. Khẳng định cũng là Anh Hoa Quốc cái nào đó. Thậm chí nào đó mấy cái đại lão. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.